Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, đệ 98 chỉ quỷ xuất hiện người nam nhân này không phải người khác. Đúng là mất tích đã lâu Mục Thiên Triệt, nhưng mà buột miệng thốt ra thanh âm, lại là một cái thành thục nam nhân thanh âm ni Mục Linh Xu. Rốt cuộc xuất hiện. Huyền thần nghĩ tới rất nhiều loại cùng Mục Linh Xu lại lần nữa gặp mặt bộ dáng. Nghĩ đến xem qua Linh Xu này đây phi người tư thái xuất hiện. Cương thi, lệ quỷ, ký sinh ở địa phương khác ký sinh linh, hoàn hồn đến thi thể tượng xa lạ người thường, nhưng là chưa từng nghĩ đến quá. Mục Linh Xu như thế phát dồ, sẽ hoàn hồn đến chính mình nhi tử trên người. Hắn sẽ không sợ đối Mục Thiên Triệt thân thể khỏe mạnh có tổn hại sao? Liễu Vi Trần hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Nhìn Mục Thiên Triệt nguyên bản thịt đô đô còn thực đáng yêu trên mặt mang theo âm trầm khủng bố. Biểu tình, liền biết Mục Thiên Triệt thân thể khống chế quyền lúc này là trước mắt Linh Xu trên tay. Bất đồng với Mục Thiên Triệt thủ hạ lưu tình, Mục Linh Xu đối bọn họ có chân chân nhất thiết sát ý. Đối mặt như vậy địch nhân, Liễu Vi Trần đánh lên hoàn toàn tinh thần, quỷ sư không phải sư phụ ta, ta ba mẹ mới là, Mục Linh Xu lạnh lùng cười. Nga, nếu không phải, ta dứt khoát giết hắn làm hắn hồn phi phách tán tính, huyền thần đánh gãy Mục Linh Xu thử. Nói thẳng nói, Mục Linh Xu, quả nhiên là ngươi, bị ngươi đã nhìn ra, ngươi dùng ngươi nhi tử thân thể. Sẽ không sợ thương tổn Mục Thiên Triệt sao? Ta nghiên cứu lâu như vậy, rốt cuộc đem hồn phách nghiên cứu cái rõ ràng, Mục Linh Xu cười cuồng vọng không kềm chế được. Cùng Mục Thiên Triệt trẻ con phì khuôn mặt phá lệ không phối hợp. Các ngươi nhát gan, chỉ dám lợi dụng phong thủy duyên thọ tục mệnh, rõ ràng là chính mình vô năng, còn một hai phải ngăn đón ta trộm vận mượn mệnh, như vậy điểm thủ đoạn nhỏ, có thể có ích lợi gì? Các ngươi nói trộm vận mượn mệnh có nghịch thiên cung. Hảo, ta trực tiếp đổi hồn, dùng nguyên lai thân thể vận thế cùng mệnh số. Này không càng tốt, còn mang theo hồn phách ký ức huyền thần phản phúng. Ngươi thật sự thành công sao? Thụ thôn hài tử chết như thế nào? Hài tử, chỉ cần ngươi còn ở, chẳng lẽ không thể tái sinh? Mục Linh Xu vì sống lại Lăng Tuyết đã là điên cuồng. Ở trong lòng hắn. Thậm chí đối Lăng Tuyết cái kia không thể sinh ra hài tử là lòng mang oán hận. Nếu không phải đứa bé kia tới không phải thời điểm, Lăng Tuyết cũng sẽ không bị quỷ vương bám vào người, càng sẽ không có mặt sau một loạt bi kịch. Ở hắn xem ra, chỉ cần thê tử có thể sống lại, bọn họ có thể trường sinh bất tử, căn bản không cần hài tử nối dõi tông đường. Nếu Lăng Tuyết muốn hài tử, lại không phải không thể sinh. Đổi hồn vấn đề đều có thể giải quyết, hài tử chẳng lẽ không thể giải quyết, đổi hồn tương đương với đào thoát luân hồi chi khổ, một loại khác ý nghĩa thượng thực hiện trường sinh bất tử. Bởi vì cái này thực nghiệm thành công, Mục Linh Xu đã đem chính mình coi như thần giống nhau tồn tại. Đối thần minh hoàn toàn không có kính sợ tâm ni, nếu tới. Vậy đều đừng đi trở về, Mục Linh Xu đối Mục Thiên Triệt không thể nói đặc biệt để ý. Nhưng rốt cuộc sẽ lo lắng Lăng Tuyết sống lại sau oán hận hắn. Vì thế, đánh thượng Liễu Vi Trần chú ý, hắn âm ngoan mà nhìn chằm chằm Liễu Vi Trần đánh giá. Ta luyến tiếc dùng ta nhi tử thân thể, nhưng là đối với ngươi nhi tử thân thể chính là tương đương vừa lòng. Hắn bát tự. Vừa vặn thích hợp ta, đây mới là hắn làm người đem bọn họ dẫn lại đây chân chính dụng ý. Huyền thần giận dữ, ngươi dám, Mục Linh Xu nhẫn lại lâu ngày. Một sớm đắc thế, không ai bì nổi mà càn rỡ nói. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta vì cái gì không đối hắn hạ sát thủ. Đương nhiên là không muốn hủy hoại khối này tốt nhất vật chứa. Ngươi muốn cho ngươi nhi tử kêu ta ba ba. Cũng không phải không thể thành toàn ngươi, Liễu Vi Trần châm chọc nói. Tới, hiện tại cho ngươi cái chuẩn bị bài cơ hội, kêu ba ba, sấn hiện tại còn sống. Cuối cùng cho phép ngươi kiêu ngạo vài câu, Mục Linh Xu cười lạnh một tiếng. Vỗ vỗ tay, chung quanh xuất hiện một đám mai phục người. từ mộ địa sau chui ra tới, đem bọn họ vây quanh. Huyền thần đạo trưởng liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này không thích hợp. Thân thể là chết, hồn phách là sống, nhân tạo hoặc tử nhân, đều là mục linh su thực nghiệm thành quả. Quan trọng nhất, là này đó thân thể nguyên bản đều là có tu vi đồng hành. Hiện tại thân thể sinh cơ chặt đứt, lực lượng lại bị bảo tồn xuống dưới, bị mục linh su ở linh hồn lạc hạ dấu vết hoàn toàn nghe hắn hiệu lệnh. Cũng không có cảm giác đau đớn, này đàn con rối tay đấm đằng trước, đứng chính là quỷ sư, đã là thanh hắc chết trầm gương mặt, quen thuộc vô luận là huyền thần vẫn là Liễu Vi Trần cũng không dám quên. Liễu Vi Trần nhìn cương thi ba người liếc mắt một cái, âm thầm gật đầu, liền nghe được trường dâu cương thi Mộc Thụy Lan học theo. Vỗ vỗ tay, trực tiếp từ dưới nền đất thoát ra tới một đám âm hồn dã quỷ. Có rất nhiều bản địa phần mộ mai táng, có rất nhiều bọn họ từ chính mình mộ địa mang lại đây nguyện ý làm một trận tương lai, bảo tiêu. Công ty thành viên, Mục Linh Xu thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm trầm ni đã sớm biết Liễu Vi Trần phụ tử hai người bên người rất nhiều yêu quái quỷ. Hồn, mang theo đại bộ đội lại đây mai phục bao vây tiểu trừ. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là xem nhẹ bọn họ. Thế nhưng còn có hậu tay, bên ngoài là Mục Linh Xu mang đến hơn 100 người hoạt tử nhân. Bên trong là Liễu Vi Trần phụ tử mang đến phi nhân loại 10 mấy người. Còn có lờ mờ không đếm được quỷ hồn, hoạt tử nhân có tu vi lực lượng, không biết đau đớn, phi nhân loại nhóm thủ đoạn đa đoan, khó có thể thương tổn thật thề. Số lượng tuy thiếu chất lượng càng cao, Mục Linh Xu mắt mang kiêng kỵ chi sắc. Trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cục diện bế tắc, hắn đối với Ninh Phong xử cái ánh mắt, làm đối phương kéo cừu hận, chính mình muốn triệu hoán một khác cổ thế lực. Ninh Phong vừa mới đá phiên Liễu Miêu Liên mộ bia, biết như thế nào kích thích huyền thần là nhanh nhất thiệp. Lúc này trực tiếp một chân băm mộ bia, sau đó lại đi đến quỷ sư phía sau, đối với hắn chân cong hung hăng một đá, làm quỷ sư quỳ xuống. Ha ha ha ha, người ngày thường không phải rất lớn ra sao? Đối ta muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, hiện tại đối ta quỳ xuống. Có phải hay không cảm thấy thực xin lỗi ta a? Quỷ sư tử khí trầm trầm không có bất luận cái gì chi giác. Cũng không có bất luận cái gì trả lời. Lão Đông Tây đừng giả chết, người thi thể trang chính là chính ngươi hồn phách. Đừng làm bộ làm tịch, quỷ sư cắn răng cùng Ninh Phong đấu tranh. Lại đánh không lại trên người linh hồn dấu vết, gian nan mà mở miệng, đối, không, khởi, này ba chữ so giết quỷ sư còn muốn khó chịu. Hắn mới vừa nói xong, chính mình cắn chính mình lưỡi can, máu đen chảy ra, xem ở Ninh Phong trong mắt càng là thống khoái. Ha ha ha ha, lão nhân biết sai rồi đi, biết liền hào. Về sau hảo hảo thế ra ra làm việc, ra ra thưởng ngươi cái ổ chó. Huyền thần đằng đằng sát khí mà xem một cái Ninh Phong dưới chân dẫm lên mộ bia toái khối. Lại nhìn xem bị làm nhục quỷ sư, ở trong lòng hoàn toàn cấp Ninh Phong phán tử hình, là ngươi thân tủ hại chết ngươi sư phụ. Ngươi là cô nhi, quỷ sư đem ngươi thân tủ nuôi lớn, ngươi chính là như vậy hồi báo hắn. Ninh Phong nhìn quỷ sư đắc ý mà cười. Là lại như thế nào, còn không phải trách hắn bất công. Hắn ngữ khí mang theo mãnh liệt oán hận, xem Liễu Vi Trần ánh mắt là nùng liệt không cam lòng. Nghe xong Ninh Phong nói, Liễu Vi Trần hiện tại liền biết Ninh Dương vì cái gì bị người đánh thành tê liệt còn bị lột quang. Nhục nhã, hết thảy đều là Ninh Phong âm mưu, đem người đánh thành tê liệt, là làm hắn sống không bằng chết. Học quỷ sư đầy người thuật pháp hoàn toàn không thể dùng. Trơ mắt nhìn chính mình biến thành phế vật, lột quang cạo đầu là lấy đi quỷ sư cấp hết thảy đồ vật. Chính là muốn cướp đi tự nhận là bổn thuộc về chính mình đồ vật. Khi còn nhỏ hắn liền nhớ rõ Ninh Phong so Ninh Dương cơ linh láo cá. Kỳ thật lời ngon tiếng ngọt so tài ăn nói vụng về Ninh Dương càng thảo người ngoài yêu thích. Nhưng là quỷ sư từng lén bình luận. Nói làm thuật pháp một hàng, tâm nhãn nhiều không phải chuyện tốt, dễ dàng dùng ở tà môn ma đạo thượng, quỷ sư yêu thương Ninh Phong, nhưng là càng coi trọng Ninh Dương. Ngay từ đầu chính là đem Ninh Dương đương chính mình y bát truyền nhân bồi dưỡng. Không nghĩ tới, quỷ sư một ngữ thành sấm. Ninh Phong không chỉ có đi lên đường ngang ngõ tát, còn thí sư sát huynh, nghiễm nhiên thành ác độc người. Ninh Phong phẫn hận mà lên án quỷ sư bất công. Hắn đem ta coi như là một cái người hầu sai sử. Đem Ninh Dương đương tương lai người thừa kế. Cái gì pháp thuật đều dạy cho hắn. Cái gì pháp khí đều truyền cho hắn. Ngay cả đối Liễu Vi Trần cái này người ngoài cũng là đương thân nhi tử yêu thương. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng Liễu Miêu Liên có một chân, bang. Huyền thần đạo trưởng lạnh lùng mà một cái tát. Dùng cách không đánh nghiêu thuật pháp phiến Ninh Phong nửa khuôn mặt đều sưng đỏ. Miệng tiện, đáng chết, Ninh Phong âm lãnh cười. Đánh ta lại có ích lợi gì? Này tao lão nhân đã chết. Lão bà ngươi cũng bị ta từ phần mộ đào ra. Nga đúng rồi, vì thành toàn lão già này. Ta còn cho hắn hai làm minh hôn. Thế nào, hiện tại có phải hay không cảm thấy trên đầu có điểm lục? Huyền thần đạo trưởng trở tay lại là một cái tát, sau đó phía sau truyền đến a, hét thảm một tiếng, một con sấn Ninh Phong kéo cừu hận khi đánh lén hoa tử nhân bị phiến phi. Ninh Phong ánh mắt không ổn, thật cẩn thận nhìn Mục Linh Xu liếc mắt một cái, làm hắn hấp dẫn huyền thần đạo trưởng chú ý phối hợp hành động. Hiện tại thất bại, bang, lúc này huyền thần đạo trưởng đem vừa rồi kia một bạt tai bổ thượng. Đem Ninh Phong bên kia mặt cũng phiến sưng lên, cái này tả hữu đối xứng. Ninh Phong chật vật phun ra một búng máu, máu loãng còn có chính mình bị đánh gãy nha. Huyền thần đạo trưởng sát ý không giảm, lần này trực tiếp tế ra chính mình kiếm. Đối với Ninh Phong đầu liền chặt bỏ đi, Mục Linh Xu lạnh lùng mà che ở Ninh Phong phía trước tiếp được này nhất chiêu. Đánh chó con muốn xem chủ nhân, cho dù là nhà mình chó ghẻ. Kêu đánh kêu giết cũng chỉ có chính mình mới có tư cách. Huyền thần đạo trưởng chính thức cùng Mục Linh Xu giao thượng thủ. Ninh Phong mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ đột nhiên đau xót. Cảm giác chính mình tầm mắt đột nhiên biến cao. Hắn cúi đầu, nhìn đến thân thể của mình chậm rãi ngã xuống. Cổ nơi đó có cái hoành tiết diện. Huyết lưu như chú, nguyên lai, hắn bị chém đầu a. Ninh Phong lại nhìn lên. Liền nhìn đến hai cái tiểu người giấy, một cái đầu chó, một cái buồn cười, trong tay một cái cầm một phen giấy đao. Giấy đao đã bị hắn máu tươi nhiễm hồng, một cái cầm một phen bật lửa, đúng giờ châm hắn cổ áo. Ninh Phong tưởng kêu không, hắn không sợ chết, đã chết chủ nhân cũng có thể giúp hắn sống lại, vì cái gì liền hắn thi thể đều phải thiêu hủy. Hồn phách của hắn, đối, còn có hồn phách còn ở. Không có việc gì, có thể dùng người khác thân thể. Đột nhiên cảm nhận được một trận thật lớn lực hấp dẫn. Ninh Phong hồn phách thoát ly chính mình phần đầu, bị một con đỏ như máu xương mù trạng tay chộp trong tay. Tay chủ nhân há to miệng, hắn còn không có thấy rõ ràng đối phương trông như thế nào. Đã bị một ngụm nuốt vào, cách nhi tương đương, lệ quỷ thỏa mãn đánh cái no cách. Hảo no, đương bảo tiêu thật tốt. Có ăn có uống còn có giá đánh, lệ quỷ vô cùng thỏa mãn. Hắn đúng là ba cái bảo tiêu mang đến quỷ hồn chi nhất. Ban ngày đều giấu ở bọn họ bóng dáng hoặc là Liễu Vi Trần chiêu hồn cơ. Hiện tại bị thả ra, vừa lúc đuổi kịp thúc đẩy bữa tiệc lớn, Liễu Vi Trần lấy ra chiêu hồn cơ. Nhân cơ hội này, đem quỷ sư hồn phách thu vào chiêu hồn cơ. Đến nỗi quỷ sư thi thể. Lúc này có địch nhân như hổ rình mồi, thật sự là khó có thể bận tâm ni. Mục Linh Xu âm lãnh chừng mắt nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Liễu Vi Trần trên tay chiêu hồn cơ. Đây là ta ban thưởng cấp dưới pháp bảo, Liễu Vi Trần. Đa tạ ngàn dặm đưa pháp khí, tuy rằng giá rẻ rác rời điểm, có chút ít còn hơn không. Mục Linh Xu ngửa đầu phát ra một trận điểu kêu. Đầy trời điểu đàn ô áp áp từ bốn phương tám hướng bay qua tới. Làm Liễu Vi Trần nhớ tới chính mình bị cứt chim thăm hỏi một buổi trưa ác mộng. Là bị ta tức giận đến điểu kêu sao? Mục Linh Xu lại đổi thành trồn tiếng kêu. phần mộ chui ra rậm rạp hoàng bì tử. Bên trong tựa hồ còn có mấy cái lão người quen. Liễu Vi Trần xem nơi này này đó chôn, cầm lòng không đậu mà lui về phía sau. Hắn nhớ tới chính mình bị chôn xú thí huân thành thịt khô kia màu đen nhật tử. Thượng, tới đều tới, không mang theo sợ, đều không cần phân phó. Bạch Dần biến trở về nguyên hình, mở ra miệng rộng trực tiếp dùng động vật bản năng đối với hoàng bì tử một ngụm một cái. Hình thể cùng chủng tộc ưu thế làm hắn vừa mới bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng thực mau, Liễu Vi Trần liền nhìn đến Bạch Dần bị chôn xú thí huân đến nước mắt đều chảy ra. Quạ đen đối thượng điểu đàn, còn có hai cái tiểu người dãy, mồi quạ đen chiến đấu cơ, một bên chém điểu một bên thiêu điểu. Ba người phối hợp so quạ đen một con chim lực sát thương lớn hơn. Liễu Vi Trần còn nghe thấy được nướng điểu mùi hương, cảm thấy có điểm đói bụng, nhưng là điểu đàn quá nhiều. Hơn nữa cũng là cao chỉ số thông minh hiểu được phối hợp. Ở ngay từ đầu bị nhục sau phân công hợp tác, cố ý chia làm mấy cái đoàn đội, thay phiên nghiền áp, quạ đen ba con động tác mắt thường có thể thấy được chậm lại. Đào Dã đứng ở cuối cùng phương. Toàn bộ chân biến thành rễ cây, thật sâu chát đến ngầm, rễ cây từ mặt đất bò hướng bốn phương tám hướng, cuốn lấy hoa tử nhân chân, cánh tay biến thành nhánh cây, vừa kéo một cái chuẩn, Lam Nhược rút ra cốt kiếm, thừa dịp Đào Dã khống chế được đối phương hành động khi, trực tiếp chém đầu, đầu rớt, hồn phách xông ra, không ít hồn phách không chịu khống chế từ bị chém đầu trong thân thể bay ra. Sau đó bị tùy thời lấy đãi lệ quỷ nhóm ăn luôn. Đường Tùng Linh cùng Liễu Vi Trần phụ tử ba người chiến đấu ở trước nhất tuyến. Trực tiếp cùng Mục Linh Xu tâm phúc giao thủ, đánh kịch liệt bất kha môn sơ cho dù thiệt hại Mục Linh Xu hơn phân nửa nhân mã. Mục Linh Xu chính mình vẫn như cũ bình yên núp ở phía sau phương. Lấy ra một cái mang theo bất tường hơi thở lục lạc. Vừa mới diêu vang, liền nghe được phanh. Một tiếng, Mục Linh Xu run lên, che lại bả vai hung tợn xem qua đi, lại nhìn đến một người bình thường xuất hiện ở sau người. Tiểu bối, tìm chết, Nguyên Tranh Minh tiếc nuối phát hiện Mục Linh Xu né tránh quá nhanh. Cảm nhận được sát khí kịp thời né tránh làm nguyên bản đối với giữa lưng viên đạn đánh chặt. Chỉ thương tới rồi người không có thể một kích chí mạng. Liễu Vi Trần trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai còn có thể như vậy. Nguyên Tranh Minh giơ súng lên. Khoa học xã hội, cao vũ khí mới hiểu biết một chút. Hết chương.